Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 262, vật phẩm đặc biệt, góc truyện audio.com, trông thấy món đồ đầu tiên đã được bán đi với một cái giá tốt, Đỉnh Tấn cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói thật trong gần nửa giờ đấu giá thanh đại kiếm đồ đỏ đó, nhiều lúc hắn hồi hộp đến tim cũng muốn ngừng đập. Nhưng vì để tạo niềm tin cho những người xung quanh mình, hắn đã phải cố giả vờ trấn tĩnh, không hề để lộ ra một biểu hiện quá lố nào. Chính vì điều này mà Lý Uyên Tim hay là tất cả những người có mặt trong sảnh lầu ba này mới có thể giữ vững lòng tin thực hiện nhiệm vụ của bọn họ. Những người trong tiểu đội của hắn, trông thấy món đồ đầu tiên đã bán ra được đến tận 9.000 đồng tiền vàng, tương đương với 45 triệu, thì không khỏi mừng như điên. Nếu như không phải là ở đại sảnh lầu ba này, đang quay phim trực tiếp thì chắc bọn họ đã điên cuồng hét lên. Phải biết số tiền này đã gần bằng với một nửa thu nhập của toàn bộ sản nghiệp thuộc The Lion, từ lúc được Lý Uyên quản lý vận hành đến nay, Đỉnh Tấn chỉ đánh ra một món trang bị thì đã thu lại được một khoản tiền lớn như vậy, đây có thể nói là một điều bất ngờ. Bất quá, nếu Đỉnh Tấn biết giá trị của thanh kiếm này chỉ thua về được 1/3 so với khi mang nó đem bán ở chợ đen trong thế giới ngầm thì không rõ hắn sẽ có biểu hiện gì nữa đây. Tuy nhiên thì đó chỉ là nếu mà thôi. Hiện tại, giá trị cuối cùng của thanh đại kiếm Grafen này cũng đã được định ra, có muốn thay đổi nữa cũng không được rồi. Lý Uyên hiểu rõ điều này nên từ lúc hô lên hai chữ thành giá thì thanh kiếm đã bị nàng để sang một bên, xem như nó đã không còn thuộc về nàng nữa, toàn bộ sự tập trung của nàng lúc này đều là dồn vào những món trang bị đồ xanh đang trưng bày đấu giá bên cạnh mình. Không như món trang bị đồ đỏ trước đó, những món đồ xanh này giá tiền tăng lên rất chậm, đến khi thành giá thì cũng rất thấp. Riêng những món đầu tiên còn thu về được hơn 20 đồng tiền vàng, thế nhưng những món sau đó thì thu về chỉ tầm cỡ trên dưới 10 đồng tiền vàng mà thôi. Nguyên do cũng bởi những món trang bị đầu tiên thì sự hưng phấn của người chơi đấu giá vẫn còn rất cao. Bọn họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua được món đồ mà họ nghĩ là tốt. Nhưng dần dần, bởi vì số lượng đồ xanh có rất nhiều, khoảng hơn 40 món, cho nên cơn sốt đấu giá cũng dần dần tiến vào thời kỳ bình ổn. Người chơi bắt đầu ra giá có lý trí hơn, không còn xài tiền như xả rác giống trước đó. Nữa, hơn 40 món đồ xanh rất nhanh thì đã bán xong. Lý Uyên nhanh chóng giới thiệu đấu giá một số món đồ đặc biệt mà nàng đã thu thập được trong thời gian vừa qua. Sau đây sẽ là một số món vật phẩm khá đặc biệt trong thời gian vừa qua. Cửa hàng Trading Ho đã thu thập được từ người chơi. Mọi người ai có hứng thú thì xin mời ra giá nhé. Nói đoạn, nàng mỉm cười vung tay. Trên bàn gỗ trưng bày bên cạnh cũng nhanh chóng xuất hiện ba món đồ vật. Đỉnh Tấn trông thấy một màn này thì không khỏi có chút bất ngờ, dù sao thì tất cả kế hoạch của buổi đấu giá này đều được một mình Lý Uyên phụ trách cho nên hắn không biết lại sẽ có một tiết mục như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên. Đưa mắt nhìn xem thông tin của ba món vật phẩm lần này, Đỉnh Tấn cũng muốn kiểm tra xem liệu có thứ gì đáng để hắn ra tay hay không. Trên sàn diễn lúc này đang trưng bày ba món đồ vật. Từ trái sang phải, món nằm trên chiếc đầu tiên là một sấp những tờ giấy, đan lại với nhau. Sách công thức chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, hạ cấp, cấp bậc trung cấp, giới thiệu, hướng dẫn chi tiết cách chế tạo ra loại thuốc khôi phục toàn diện cả HP lẫn MP. Nguyên liệu cần thiết diệp thảo, máu rắn, sâm đất. Hiệu quả của thuốc khôi phục 50 điểm HP và 50 điểm MP mỗi giây, kéo dài 5 giây. Có thể trồng chất kết hợp với các loại thuốc khôi phục HP hoặc MP khác. Đây ắt hẳn là một tờ công thức chế tạo thuốc khôi phục tuy rằng có thể khôi phục cả HP lẫn MP nhưng chất lượng của nó thì lại quá thấp, chỉ thích hợp cho những người chơi đẳng cấp từ 15 cấp trở lại sử dụng mà thôi. Hiện giờ, đẳng cấp trung bình của người chơi đều đã vượt qua 20, đa số đều nằm ở khoảng từ 21 đến 23. Cấp chỉ trừ có một số người vừa mới tham gia game thì mới thấp hơn con số đó. Chính vì thế mà thuốc khôi phục hạ cấp đã theo không kịp với nhịp điệu chiến đấu của bọn họ. Có thể một số người vì tiết kiệm tiền thì sẽ sử dụng loại thuốc khôi phục này, hoặc là muốn gia tăng tốc độ khôi phục HP hoặc MP thì có thể lựa chọn nó, bởi lẽ, nó có thể đồng thời kết hợp với những loại thuốc khôi phục khác. Đỉnh Tấn cũng có chút hứng thú với loại thuốc này. Phải biết khi hắn triệu hồi vong linh, việc tiêu hao HP và MP để duy trì vẫn còn là một vấn đề làm cho hắn đau đầu bấy lâu nay. Tuy rằng hắn đã chuyển qua sử dụng thuốc khôi phục có chất lượng cao cấp nhất trong số nhưng loại được cửa hàng DV639NB thuốc của NPC bày bán, nhưng mà tốc độ khôi phục vẫn là không thể theo kịp tốc độ tiêu hao. Nếu như có thêm được, loại thuốc khôi phục toàn diện này, thì chắc có lẽ khả năng duy trì quân đoàn vong linh của Đỉnh Tấn sẽ được lâu hơn một chút. liếc mắt nhanh chóng phân tích tác dụng của món đồ này đối với mình, Đỉnh Tấn âm thầm ghi nhớ phải đấu giá nó nếu như có cơ hội. Sau đó lại chuyển rời ánh mắt sang vật phẩm đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, giới thiệu, dùng để thành lập một đội lính đánh thuê. Yêu cầu, phải có một cửa hàng hoặc một căn nhà ở để làm kho và trụ sở. Đội trưởng đẳng cấp 20 và cấp độ lính đánh thuê từ B trở lên. Nhìn thấy món đồ này, Đỉnh Tấn cũng khá là kinh ngạc. Bởi lẽ đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến món đồ này được bán công khai. Thực ra, lần đấu giá hội này không phải là lần đầu tiên những món trang bị đồ đỏ hay những vật phẩm đặc biệt được bán ra, chỉ vì Đỉnh Tấn không có để ý đến những chuyện hoạt động kinh doanh như Lý Uyên mà thôi. Trong khoảng thời gian này, số lượng và thực lực của người chơi dần dần tăng nhanh lên. Kéo theo đó là những khu vực lãnh địa của boss cũng nhanh chóng bị quét sạch mỗi khi hệ thống đổi mới boss ở đầu tuần. Nhờ vậy mà tỷ lệ xuất hiện những món trang bị đồ đỏ hoặc những loại vật phẩm đặc biệt như thế này cũng không phải là hiếm có như trước nữa. Nhưng mà có một điều bất cập ở đây là thay vì đem vật phẩm bán cho cửa hàng tư nhân như cửa hàng Trading Ho, thì những người chơi sẽ lựa chọn mang chúng đem bán ở chợ đen bên ngoài để thu được lợi nhuận cao hơn. Vì thế, đối với những người không chú ý đến hướng đi của thị trường như Đỉnh Tấn, có cảm thấy bất ngờ bởi sự xuất hiện của những món đồ này thì cũng là chuyện bình thường. Tuy là món đồ vật này rất hiếm, nhưng Đỉnh Tấn cũng không có hứng thú gì nhiều bởi hắn đã có The Lion, rồi, hiện tại, muốn thành lập thêm đội lính đánh thuê thì cũng chưa phải là lúc thích hợp. Hơn nữa, với thực lực của hắn bây giờ, bỏ chút ít thời gian ra đi săn những con boss cấp thấp kia thì chắc chắn không cần mất quá nhiều thời gian là sẽ thu được một cái lệnh bài mà thôi. Một mình hắn đi đánh boss, mặc dù đẳng cấp áp chế hơi nhiều nhưng chắc chắn tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ cao hơn so với vài chục người đi đánh boss. Cho nên hắn liếc mắt nhìn sơ một cái, liền không thèm chú ý đến món vật phẩm này nữa. Ánh mắt lại chuyển rời sang món vật phẩm cuối cùng. Ngay lúc Đỉnh Tấn nhìn xem thông tin món đồ thứ ba thì bất chợt hô hấp của hắn bỗng nhiên ngừng lại một nhịp. Ánh mắt hắn tràn đầy lửa nhiệt tập trung nhìn về phía một món đồ trưng bày trên chiếc bàn gỗ nằm ở giữa. Nơi đó đang trưng bày một quyển sách mà thông tin chi tiết của nó đang xuất hiện trước màn ảnh. Vận phong thuật cấp bậc hạ cấp, giới thiệu, dùng tinh thần thành lập mối liên kết với nguyên tố phong trong không gian xung quanh, phụ trợ cho bản thân người sử dụng và những đối tượng có liên kết tinh thần với họ được gia tăng thêm một ít tốc độ và kháng bị đánh bay. Tiêu hao khi kích hoạt vĩnh viễn khấu trừ 30, lượng MP tối đa. Hiệu quả, gia tăng 10, toàn bộ thuộc tính tốc độ, giảm khả năng bị đánh bay 10. Giới hạn đối tượng liên kết. Điểm tinh thần, 30, trông thấy quyển bí kíp này ở đây, Đỉnh Tấn mừng như điên đến nỗi đôi bàn tay không tự chủ siết chặt và đang run rẩy của hắn cũng không thể kìm chế lại được. Nếu không, phải vì lần đấu giá này cần có sự xuất hiện của hắn để đọc bài diễn văn khai mạc thì có lẽ hắn đã biến đi nơi nào đó, giao tất cả mọi chuyện lại cho Lý Uyên và những người trong ban quản lý. The Lion, rồi, rõ ràng đây là một món đồ vật rất quan trọng và đặc biệt có giá trị đối với Đỉnh Tấn. Bởi vì nó chính là một phiên bản khác của kỹ năng, bộc lôi thuật. Với hiệu quả phụ trợ mang thuộc tính nguyên tố thuộc tính. Phong, có thể nói đây là một kỹ năng cần phải có cho Đỉnh Tấn, cũng như là cho quân đoàn vong linh của hắn. Ánh mắt chăm chú nhìn về biển báo giá của quyển sách kỹ năng này, Đỉnh Tấn cũng đồng thời suy tính làm thế nào để đấu giá món đồ này. Cùng lúc đó là giọng nói của Lý Uyên vang lên, thông báo quy tắc lần đấu giá này, cách chương.